Tử Vu Tạc Thiên, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đang nghĩ gì mà ngây người ra thế? Ly Ngô bưng chén chè trên tay cao. Mày, không biết nữ nhân bên cạnh nghĩ ngợi việc gì? À ta hoảng hồn, không biết chính mình đang suy nghĩ gì. Ta hỏi ngươi đang nghĩ gì? Ly Ngô mất kiên nhẫn lặp lại. Cầm chén, ta muốn. Đứng lên, à ta cuống quýt tiếp lấy chén chè trong tay nàng. Không ngủ tiếp sao? Chồng người rất mệt à, không sao. Ly Ngô đăm đăm nhìn cô hồi lâu rồi chậm rãi đứng dậy, đôi mắt trong veo lộ rõ vẻ mỏi mệt. Vãn ca qua đây giúp ta mặc y phục đi à, ân, chờ chút. Ta ra cửa cung điện đưa cái chén không cho thị vệ, rồi quay người vào trong giúp nàng mặc đồ. Thấy cung điện to bị để trống nhiều như vậy, ta không kìm được liền hỏi, sao không bố trí ít đồ, để cung điện lãng phí vậy? Thật là tiếc, vãn ca không cảm thấy lắp đầy đồ đạc thì càng lộ ra rằng mình rất cô đơn. Sao, Ly Ngô đứng đó tự mình khoác áo ngoài lên người. Cô đơn, Ly Vương nói rất đúng, cung điện này lắp đầy đồ vật chỉ càng làm lộ rõ sự cô đơn mà thôi, chẳng qua vãn ca có một câu không biết nên nói ra hay không. Ta mỉm cười đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng buộc miếng đai lưng cho nàng. Đeo miếng hắc ngọc bội lên hông trái của nàng, Ly Ngô cúi xuống nhìn đôi tay trắng nõn bên hông, cười nói. Vãn ca có gì cứ, nói, đâu cần phải hỏi ta. Chấm, Ly Vương, ta chỉ muốn ngươi biết, nếu ngươi thật sự yêu một người thì hãy đối xử tốt và quý trọng nàng, cho dù không có được nàng cũng nên chúc phúc cho nàng. Ta ngẩng lên nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm ấy, không biết nàng có tức giận hay không, nhưng ta nhất định phải nói ra, ta không muốn kết cục như câu nói của nàng, phải giết chết nữ nhân kia để người nàng yêu không bao giờ lìa xa, ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ly Ngô không trả lời, chỉ xoay người ra cửa. Vãn ca, ta và ngươi khác nhau quá nhiều, ta mãi mãi không thể nào bao dung được, ngươi có hiểu không? Ta không hiểu. Ta đứng trong cung điện nhìn bóng nàng theo lối cửa dần khuất đi, làm sao ta hiểu được cách yêu của ngươi đây? Ta thì chỉ cần người ấy được hạnh phúc, bản thân mình đau khổ cũng chẳng sao, nàng hạnh phúc thì ta cũng chẳng trông mong gì hơn. Mọi chuyện đều yên bình trôi qua, lặng lặng sống an ổn tại nơi này suốt hai tháng, Ly Ngô và ta hàng ngày cùng tản bộ, cùng đánh cờ, cùng ngủ chung, có lẽ đây là khoảng thời gian thanh thản nhất đời ta, nhưng sau này sẽ ra sao? Vãn ca, Ly Ngô cười từ con đường nhỏ bên cạnh chậm rãi đi đến. Ta ngồi trong đình, tay nâng tách trà, nhưng trong tách không phải lá trà, ta không thích những thứ đắng chát, hệt như lòng ta chỉ muốn quên đi chuyện xưa. Trà hoa cốc mát lạnh thấm cả thâm tâm, hương thơm thật thanh nhã. Có chuyện gì khiến Ly Vương vui vẻ vậy, uống một tách không? Ta cười nhìn, vẻ mặt sán lạn của nữ nhân đang tiến vào, đưa ấm trà ra hỏi. Ta rất thích trà, Ly Ngô cười ngồi xuống, sau đó nói với A Lương đang đứng đằng sau, pha cho ta một ấm trà, nhớ dùng loại trà thơm. Vâng, A Lương nhẹ nhàng nói, Nhan tỷ tỷ có muốn điểm thêm nước ấm? Không, không cần, ngươi đi pha trà cho Ly Vương đi à, ta cười xoay lại nói với A Lương. Pha xong ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút, ân, tiểu nữ biết rồi. A Lương khẽ gật đầu, Ly Vương tìm vãn ca để nói chuyện gì thế? A Lương đi rồi, ta cầm chén trà, khẽ cười nói, Ly Ngô đã đi mấy ngày không về. Vãn ca muốn nghe chuyện gì? Ly Ngô không trả lời câu hỏi của cô, chống tay lên bàn đá nhướn mày cười. Vậy phải xem Ly Vương muốn nói gì đã. Ta cơ nhiên nhấm nháp tách trà hoa, cốc trên tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa khuynh mấy ngày nữa sẽ đến đây. Ly Ngô bắt đầu thay đổi nét mặt cười, mỉm tựa như không, bờ môi mỏng cong lên một chút rất tuyệt mỹ. Nắm chặt tách trà trong tay, không hiểu sao Ly Ngô lại có vẻ vui mừng như vậy. Chẳng lẽ ngươi thích Hoa khuynh đến đây sao? Thế nào, ta làm ngươi mất vui sao? Ly Ngô ngừng cười, nhìn nàng chăm chăm, lời nói vừa rồi khiến ta hơi bàng hoàng sửng sốt một chút, sau đó ta lại uống tiếp tách trà hoa cốc mà không nói gì. Ly Vương muốn ta phải thế nào? Ta không ngẩng đầu lên, đăm chiêu nhìn tách trà trong tay, ngọc thạch trắng noãn giờ nhìn thật chướng mắt. Ly Ngô không nói gì, chỉ ngồi nhìn cô dùng trà, bờ môi mỏng hơi cong lên vô cùng xinh đẹp, gương mặt trắng trẻo nhưng lạnh lùng không chút cảm xúc trong. Đôi mắt thon dài cũng chẳng có tí thần sắc nào. Hồi lâu, không ai lên tiếng, ta không biết nên nói gì, mà Ly Ngô cũng chẳng chuyện tiên hiệp hay, muốn nói, cứ thế cả hai ngồi lặng yên trong đình. Ly Vương, trà đã được pha rồi. A Lương bưng ấm trà dâng lên Ly Ngô. Ân, đặt lên bàn đi. Ly Ngô lạnh lùng nói. Vâng, A Lương đặt nhẹ ấm trà xuống bàn, liếc nhìn hai người tỏ vẻ khó hiểu. hình như khi nàng đi đã có chuyện gì xảy ra. Nhan tỷ tỷ tỷ không sao chứ? A Lương thầm thì bên tai ta. Ta khẽ cười, không có gì. A Lương xuống nghỉ ngơi trước đi, chờ trời tắt nắng rồi hãy quay lại. Ân, tiểu nữ biết rồi. A Lương cười cười, sau đó liền lui xuống. Người có biết thân phận của nha hoàn kia không? Ly Ngô rời mắt khỏi bóng lưng vừa rời đi, lạnh lùng hỏi, đôi mắt nổi sát khí. Ta lo lắng thay cho A Lương, không biết ý của Ly Ngô là gì. Ly Vương cứ đùa, A Lương chỉ là một nha hoàn mà thôi. Thật chỉ là một nha hoàn sao, vãn ca. Ly Ngô quay lại nhìn vào mắt cô, là cô. Không biết hay vờ như không biết người kia chỉ là nha hoàn sao. Ly Vương muốn nói gì đây? Nếu nói A Lương không phải nha hoàn, vậy theo Ly Vương thì nàng là ai? Ta buông tách trà cười hỏi lại. Sớm muộn gì ta cũng sẽ điều tra ra thân phận của nha hoàn kia là chuyện. Ngươi cần lưu tâm, Ly Ngô uống một chén nước trong rồi đứng dậy bỏ đi. Không cần Ly Vương phải lo lắng, vãn ca tự mình biết. Ta nói với theo bóng, lưng kia thấy tấm lưng kia giật mình, rồi lại bước tiếp. Thật ra ta cũng biết rằng Ly Ngô nói đúng, A Lương đang che giấu ta điều gì. Đó, nhưng nàng không nói ra ta cũng không muốn biết, chẳng phải sớm muộn. Rồi cũng biết sao, nhìn tách trà trong tay, hơi thất thần, Ly Ngô bảo Hoa Khuynh vài ngày nữa sẽ ghé thăm nơi này, rốt cuộc là vì lý do gì? Hoa Khuynh, sao ngươi lại muốn đến đây? Thời gian trôi thoăn thoắt nghe Ly Ngô nói Hoa Khuynh đã sắp tới rồi. Ngươi không sửa soạn một chút đi nghênh đón nàng sao? Ly Ngô cười ôm lấy, eo thon của cô, Ly Vương muốn ta ăn mặc thế nào? Ta quay lại nhìn nàng, yên tâm, ta đã giúp ngươi chuẩn bị xiêm y, ngươi chỉ cần mặc vào thôi. Cách chương.